Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1618, đan viêm. Dương Trần mặc dù không am hiểu dùng đao, có thể bảo khí này giá trị, lại là không thể coi thường, nhưng bày ở trước mặt hắn nan để lại là, bảo khí mặc dù quý giá, lại không chỗ tiêu thụ. Huyền Minh lĩnh vực Thánh Hoàng cường giả, hết thảy cứ như vậy nhiều. Dương gia Thánh Hoàng tin tức, không nói ai ai cũng biết. Thập đại thế lực lại tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Về phần nó sử dụng thánh cấp trường đao, tự nhiên cũng đều biết rõ. Kể từ đó, một khi Dương Trần đem thánh cấp trường đao bán ra, tất nhiên sẽ thân phận bại lộ. Tạm thời trước để đó đi. Dương Trần lắc đầu cười khổ một cái, sau đó liền trịnh trọng thu hồi thánh cấp trường đao, lẩm bẩm, ngoại trừ đại đế công pháp, thánh cấp bảo khí bên ngoài, thứ ba đại thu hoạch, sợ là chính là khôi lỗi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vẫn Linh Cốc, bây giờ Vẫn Linh Cốc bên trong tất cả khôi lỗi, tất cả đều bị hắn thu thập lại, ngũ trọng thiên trở xuống, có 100.000 nhiều, ngũ trọng thiên đến thất trọng thiên, cũng có gần vạn nhiều. Về phần bát trọng thiên khôi lỗi, lại tại cùng Dương gia Thánh Hoàng giao thủ bên trong, toàn bộ hao tổn, nguồn lực lượng này mặc dù cường hoành, nhưng lại có rất lớn tai hại. Dương Trần khẽ trao mày, khôi lỗi thoát ly Vẫn Linh Cốc, liền đã mất đi nguồn suối lực lượng, nói cách khác. Chỉ có thể vận dụng một lần. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia 10 cái cửu trọng thiên khôi lỗi mới có thể bị Dương Trần mệnh lệnh đi khôi phục thực lực. Trầm ngâm nửa ngày, Dương Trần cũng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Đành phải đem việc này tạm thời ném đến sau đầu, ngược lại tiến nhập nội thị trạng thái, quan sát sau khi đột phá thể nội thế giới. Bây giờ thể nội thế giới đã từ 100.000 trượng khuếch trương tăng lên đến 1.000.000 trượng to lớn. Nếu là chuyển đổi thành bên trong, cũng chừng hơn 6.000 dặm, có thể so với phổ thông hành tinh lớn nhỏ. Nói cách khác, hắn hôm nay chỉ cần nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền có thể đem một viên hành tinh đạp nát. Thực lực khủng bố, Dương Trần hài lòng cười một tiếng. Cẩn thận cảm giác một chút thể nội thế giới, phát giác nơi này năng lượng mênh mông dị thường, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Sau đó hắn rời khỏi nội thị trạng thái, cũng cơ hồ là tại đồng thời, 10 cỗ tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Hắn theo bản năng ngưng thần nhìn lại, đang phát hiện 10 cái khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt. Thấy vậy tình huống, Dương Trần nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên, bởi vì cái này 10 cái khôi lỗi khí tức cùng trước khi rời đi có thể nói khác nhau rất lớn, hoàn toàn khôi phục. Dương Trần cười ha ha một tiếng, kể từ đó cường đại nhất át chủ bài lại được lấy phục hồi như cũ. Nhưng hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, lá bài tẩy này tùy tiện không thể vận dụng. Bởi vì một khi khôi lỗi bại lộ, thân phận của hắn cũng liền không cần nói cũng biết. Nghĩ như vậy, hắn liền mệnh lệnh khôi lỗi mang theo chính mình lao nhanh ra Vẫn Linh Cốc, sau đó thu hồi khôi lỗi, chính mình một mình lặng yên hướng về gần nhất Tinh Cừ Thành mà đi. Mục đích của chuyến này chỉ có một cái, đó chính là tìm kiếm được Tiêu Dao Đan Hoàng giấu kín hư linh đan. Là búp bê kéo dài tính mạng, mà muốn nhanh nhất đạt tới mục đích phụ cận Lôi Vũ Thành. Phương pháp nhanh nhất chính là thông qua Tinh Cừ Thành truyền tống trận. Nếu là ở Dĩ Vãng, hắn giờ phút này tiến về Tinh Cừ Thành, không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào lưới. Nhưng hôm nay diện mạo phát sinh cải biến đằng sau, lại là không cần lo lắng. Dù sao Tinh Cừ Thành bên trong cũng không có thánh hoàng cấp bậc tồn tại. Không có mấy ngày nữa, Dương Trần liền một lần nữa trở lại Tinh Cừ Thành, để hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tinh Cừ Thành cũng không có trong tưởng tượng nghiêm tra, bởi vì căn bản không có người sẽ tin tưởng hắn sẽ còn trở lại thành này. Tinh Cừ Thành bên trong, tiếng nghị luận như là biển động, mà chủ đề chỉ có một cái, đó chính là liên quan tới Dương Trần chém giết Thánh Hoàng. Nghe nói không? Dương Trần đem Dương gia Thánh Hoàng chém giết. Cái nào Dương Trần? Chính là trước đó đại náo Dương gia, về sau được sự giúp đỡ của Hy Tôn, thành công rút đi Dương Trần. Cái gì? Ngươi không thấy trò đùa đi. Tiểu tử kia trước đó không phải trên sinh tử bảng sao? Làm sao có thể có được diệt sát Thánh Hoàng thực lực? Sinh tử bảng, ngươi cũng quá cô lậu quả văn. Bây giờ Dương Trần đã là thần vương bảng hạng nhất. Đám người trong lời nói trộn lẫn lấy phấn khởi cùng chấn kinh. Vô luận là ai, chỉ cần vừa nghe được cái này liên tiếp tin tức, ý nghĩ đầu tiên đều là cho rằng đây là giả. Cho dù là Dương Trần thực lực đạt tới thần vương cảnh, có thể khoảng cách Thánh Hoàng cường giả vẫn là chênh lệch rất nhiều, làm sao có thể diệt sát Thánh Hoàng đâu. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm cũng đã nhận được một chút tin tức, lẩm bẩm thần vương bảng thứ nhất, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý. Không nói được bao nhiêu thế lực muốn thông qua treo giải thưởng đến diệt sát hắn, liền vẻn vẹn chém giết Thánh Hoàng hành động vĩ đại này, toàn bộ thần vương bảng bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, không còn bất kỳ một người nào có thể làm đến. Vì không làm cho người bên ngoài hoài nghi, Dương Trần cũng tại Tinh Cừ Thành bồi hồi nửa ngày, sau đó mới đi đến truyền tống trận, vừa muốn đi giao nạp tương ứng linh thạch. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên, vị bằng hữu này, ngươi nhưng là muốn tiến về Lôi Vũ Thành. Dương Trần nghe nói thanh âm này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Kế hoạch của hắn, ngoại trừ tiêu giao đan hoàng cùng lôi long bên ngoài, những người còn lại không có khả năng biết được. Nhưng vì sao người sau lưng sẽ biết mục đích của hắn? Trầm ngâm ở giữa, hắn chậm rãi quay đầu, chính trông thấy một vị thanh niên tóc đỏ, trên mặt nụ cười hiền hòa. Nhìn mình, người này tu vi đã đạt tới thần vương tam trọng thiên, thân mang phổ thông trường bào. Đúng thì sao? Không phải thì sao? Dương Trần có chút không mò ra thanh niên trước mắt lai lịch, liền nhàn nhạt đáp lại nói. Thanh niên kia nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu được Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa, liền hơi cười một tiếng, nói ra, Lôi Vũ Thành phụ cận bí cảnh Lôi Minh mở ra. Rất nhiều lôi tộc trong phạm vi thế lực võ giả đều là tiến về nơi đó, dự định thử thời vận, thuận tiện chiêm ngưỡng một chút thần vương bảng tồn tại phong thái. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Hắn không quan tâm cái gì Lôi Minh cùng thần vương bảng phong thái, nhưng lại có chút lo lắng. Tiêu giao đan hoàng giấu kín hư linh đan chi địa, sẽ có biến cố gì? Sau đó chính là giả bộ như biết những chuyện này bộ dáng, nói ra, ta cũng đang có ý này. Thanh niên kia thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, đã như vậy, hai người chúng ta cùng nhau đi tới như thế nào? Bao nhiêu có thể chiều ứng lẫn nhau? Dù sao một khi Lôi Minh chân chính mở ra, Lôi Vũ Thành phụ cận sẽ dị thường hung hiểm. Dương Trần chính là muốn thăm dò Lôi Vũ Thành tình huống xung quanh, liền gật đầu đáp ứng nói, như vậy rất tốt, không biết bằng hữu tục danh? Tại hạ Mộc U. Thanh niên cười một tiếng, hỏi, các hạ tôn tính đại danh? Dương Trần trong lòng có chút hoài nghi, cái này Mộc U thực lực thế nhưng là thần vương tam trọng thiên, lại đối với mình như vậy cảm thấy hứng thú, sợ là trong đó có cái gì kỳ quặc. Nhưng những ý niệm này gần như chỉ ở trong lòng của hắn lóe lên, liền tạm thời áp chế lại, hồi đáp, tại hạ Đan Viêm. hắn từng tại Thiên Khải Đại Lục, lần thứ nhất luyện chế độc đan thời điểm, vì không bại lộ thân phận, chính là vận dụng qua đan viêm cái danh hiệu này, bây giờ lại lần nữa sử dụng, cũng là tình bất đắc dĩ. Ha ha, đan viêm huynh hay là đan sư hay sao? Mộc U cười lớn hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?